Đại tỷ đi học, chương 22, góc truyện audio chấm cơm, chấm, đồ ăn gian, con đấy là của em mà. SS giật lại lá bài trên tay Ly Tức, của anh chứ, anh bốc trước mà. Ly Tức hăm hở giật lại, điêu, em nhìn thấy nó trước. SS phản đối ngay, của ai cũng được, các em trật tự tí đi. Yu Chê xúc chen vào. Đi chơi 5 ngày liền cô chơi bài mà đến khi lên xe đi về lại lôi bài ra chơi là làm sao? Ồn ào thế thì làm sao mà tôi ngủ được? Thầy trật tự ôm gối lên dãy đầu mà ngồi. SS chỉ tay sai khiến. Nhưng vẫn cô quên rực lại lá bài. Sao em lại hắt hủi tôi thế? Yu Chê xúc lý nhí trước khi ôm gối ra đi một cách ngoan ngoãn. Thôi. Chơi tiếp đi, Đông Hê nói sau khi kẻ can ngăn duy nhất rời khỏi phạm vi của hội cờ bạc. Em cô mệt à, Di Yong ngồi đằng sau SS dịu dàng nói. Cô, em sắp ù rồi, SS vui vẻ, Eun Hyuk đánh ra là em ù luôn. Vừa lúc đó, Eun Hyuk vứt một lá bài xuống, nhưng SS chưa kịp cầm lên thì chiếc xe buýt đột nhiên phanh gấp. Khiến toàn bộ lá bài trên mặt ghế đều ào xuống gầm xe. Cái gì thế này, SS cáu kỉnh, sắp thắng rồi mà, đúng lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên từ dãy ghế đầu tiên. Tất cả nhìn lên, ông thầy YJS đang đứng bất động trong khi người lái xe đang chĩa súng về phía ông. Cái quái gì thế này, Kang In nhăn mặt, tất cả ngồi im, tên lái xe hét lên. Động đậy tao sẽ bắn chết thằng này. Cũng đừng mong gọi được cứu trợ vì đây là vùng cô phủ sóng di động. Mọi người bây hát mới nhìn ra xung quanh. Hắn đã lái xe vào rừng mà cô ai để ý tưởng đây là lái xe trường mình. Eun Hyuk nói nhỏ versus Ly Tức. Đúng thế, nhưng mà, Ly Tức nghẹn lời khi tên kia dí súng gần hơn vào người Yu Chê Xúc. Ông muốn gì? Chê Chung lớn tiếng hỏi. Tao muốn gì à hát, tên kia cười man dợ. Tao muốn tất cả chúng mày. Tất cả những khuôn mặt đẹp đẽ này. Tao sẽ hủy hoại từng đứa một. Nhưng trước đó, tao cũng nên kiếm chút tiền chuộc từ mấy lão già quản lý dầu sụ của chúng mày chứ nhỉ. Ông điên rồi, Yu Chê Xúc lấy hết can đảm nói. Chúng nó chỉ là những đứa trẻ. Những đứa trẻ, tên kia hét lên, một lũ quái vật thì có. Chính chúng nó đã hủy hoại con gái tao. Tất cả chúng mày, lũ quái thai, con gái ông, Chê Chung nhăn mặt, liên quan gì đến chúng tôi? Lại còn cô ư, nó hâm mộ chúng mày điên cuồng. Ngày nào cũng chỉ mong đến trường sớm để được gặp chúng mày. Mà cô, để nhìn thấy chúng mày, để nghe tiếng chúng mày. Thế mà chúng mày, hắn lại hét lên, lại cô thèm đếm xỉa đến nó. Chỉ vì nó cô xinh đẹp. Nó cô phải là học sinh lớp chuyên, nên chúng mày thờ ơ versus nó. Chúng mày từ chối tình cảm của nó, dù nó đã bày tỏ rất nhiều lần. Hắn gào lên, nó đã làm sai điều gì? Sao chúng mày cô thử đón nhận tình cảm của nó? Nhất là mày, hắn chỉ vào mặt Giang Ki. Mày đã từ chối khi nó tỏ tình versus mày trước mặt cả lớp nó. Còn mày, hắn lại chỉ về Chê Chung. Mày đã từ chối cô đi vũ hội cùng nó dù nó đã sắm sửa rất đẹp. Riêng mày, mày phải chết đầu tiên. Hắn chỉ thẳng vào SS. Mày lên đây cho tao. Em đừng đi, Di Yong níu tay SS lại khi thấy cô đứng bật dậy ngay lập tức. Cô sao đâu, SS cười nhẹ rồi rứt tay ra. Tên lái xe đẩy Mr. Yu về phía hai tên phụ xe đang lăm lăm dao đứng phía sau. Rồi tóm lấy SS, chĩa súng thẳng vào trán cô. Chính mày, mày đã hại đời con gái tao. Tôi còn chưa hề gặp con gái ông. SS cười khẩy, đúng, mày chưa gặp nó lần nào. Hắn gật đầu, nhưng những quyển sách nhảm nhí của mày chất đầy trên đầu giường nó. Để nó lúc nào cũng mơ tưởng rằng mình là nhân vật chính. Sẽ gặp được tình duyên như trong truyện. Cuối cùng, nó cũng học theo nhân vật trong truyện, ôm đi thi đi đi nhảy lầu tự tử. Con gái ông có biết võ cô? SS chợt hỏi lại. Cô ta có mất gia đình cô? Cô ta có bị đem bán cho ai cô? Cô, nếu bị chó cắn, cô ta sẽ làm gì? SS hỏi dồn, nó sẽ khóc, tên lái xe trả lời như cái máy. Mày hỏi những chuyện linh tinh đó làm gì? Tôi chỉ muốn biết xem con gái của ông như thế nào thôi. SS thản nhiên, xem ra cô ta cũng chỉ là một fan cuồng ngu ngốc mà thôi. Im đi, tên kia hét lên, dí sát hơn nòng súng vào trán SS. Mày thì biết cái gì? Sao tôi lại cô biết? SS bình tĩnh, chỉ cần nghe thôi là tôi đã biết hết rồi. Ông nói con gái ông hâm mộ học sinh lớp tôi. Nói rằng cô ta có tình cảm chân thành versus họ. Nhưng rốt cục thì cô ta thích ai nhất? Hay cô ta chỉ là kẻ tham lam? Tỏ tình versus người này nhưng lại muốn đi chơi versus người khác. Mày, tôi nói đúng chứ gì? SS vênh mặt. Còn việc cô ta mơ tưởng được như trong chuyện thì đâu phải lỗi tại tôi. Chuyện của tôi là để giải trí. Các nhân vật trong chuyện chỉ là hư cấu. Đều là những con người bất hạnh. Có nỗi đau cô đâu kể hết. Con gái ông cô phải chịu bất cứ thiệt thòi nào trong cuộc sống. Cô biết chống trả versus khó khăn mà chỉ thụ động ngồi ôm mấy quyển sách để mơ mộng thì làm sao có được cái mình cần. Ông nữa, ông trách ai? Sao cô tự trách mình? Trách mình cô lo lắng con cái cho tử tế. Để nó biết được cái gì là đúng. Cái gì là cô đúng. Bày hát sai lầm rồi thì tìm bọn tôi để chút giận. Mày tưởng là mày biết hết hả? Đồ vắt mũi chưa sạch. Mày dám, hai mắt hắn long sòng sọc. Rồi hắn lại hét lên. Nhưng mày vẫn còn một tội nữa. Nói đi xem nào, cơm hộp con gái tao vất vả làm. Mang đi tặng thằng kia. Hắn chỉ về phía top. Mày đã ăn hết sạch. Đúng cô, tội đó là đáng chết nhất. Hóa ra là vậy. SS cười khẩy. Oppa đưa cho thì tôi ăn. Thế thôi, cô có ý kiến gì cả. Đã vậy, tao sẽ ai được chết toàn. Tên lái xe nói đến đây thì bỗng ngã vật ra. Trên người hắn, một phi tiêu hình ngôi sao cắm thẳng vào bên trái bụng. Súng mà ngon à, SS cười nhạt. Phẩy nhẹ hai tay, ngay lập tức, hai tên phụ xe đang dí dao vào cổ dê xúc cũng nằm lăn quay ra. Cổ truyền vẫn là hơn hết, SS nhún vai rồi bước tới đỡ lấy ông thầy còn đang ngơ ngác cô hiểu chuyện gì. Nhìn sang hai bên, hai tên phụ xe cũng bị hai phi tiêu nhỏ găm thẳng vào bụng. Bọn chúng làm sao thế? Yu Chê Xúc lắp bắp, chúng ám khí, bất tỉnh một lúc thôi. Oppa ra trói lại đi. SS ra hiệu versus Kang In. Sau khi đã thu xếp xong xuôi và nhờ ông thầy lái xe. SS quay lại chỗ của mình. Đến bên JY, mấy cái phi tiêu đó anh lấy ở đâu ra vậy? SS hỏi nhỏ. Đồ linh tinh, thỉnh thoảng mang ra chơi cho vui thôi. Ji-yong nói, chợt đánh trống lảng sang chuyện khác. Cô hiểu con gái tên kia là ai nhỉ? Cô biết, SS lắc đầu. Quay ra chỗ khác, im lặng, đồ chơi ư, chuyện đùa. Em đâu phải con ngốc. Ba chiếc phi tiêu anh đưa. Đâu phải ai cũng có. Đó là đồ gia truyền. Anh là ai thế? Cách chương.